Tuyệt thế dược thần, chương 872, Tu La Chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nhìn thoáng qua Đàm Tứ mi tâm, phát hiện mi tâm của hắn tầm đó hiện ra 4 khỏa màu đỏ như máu ánh sao sáng ngũ tinh hồn tướng. Coi như không tệ, Diệp Viễn như cũ là đáp phi sở vấn. Đây thật là Diệp Viễn lần đầu tiên tới sát lục chi nguyên, nhưng là hắn đã từng thân là thần vực đỉnh phong tồn tại, đối với nơi này quy tắc nhưng lại thập phần tinh tường. Chỉ là những này, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không nói cho Đàm Tứ. Đàm Tứ chợt phát hiện, hắn tại Diệp Viễn trước mặt, lại là có chút không biết làm thế nào. Đàm Tứ vẫn là cái ngoan lệ vô cùng người, những năm này đều là tại thời khắc sinh tử chiến đấu, mới có thực lực hôm nay. Mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể tìm kiếm nghĩ cách giết chết đối thủ. Thế nhưng mà đối mặt Diệp Viễn, hắn vậy mà sinh ra khó nói lên lời cảm giác vô lực. Trong giây lát, Đàm Tứ biến sắc, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt phảng phất đã gặp quỷ đồng dạng. Ngươi mới vừa vào sát lục chi nguyên, vậy mà đã là tam tinh hồn tướng rồi. Diệp Viễn mi tâm phía trên, dần dần ngưng tụ ra 3 ngôi sao tinh, hiện lên xếp theo hình tam giác xếp đặt, đúng là Đàm Tứ trong miệng tam tinh hồn tướng tiêu chí. Tiến vào sát lục chi nguyên võ giả, quyết sát lệnh hội đem trong cơ thể của bọn họ sát lục ý cảnh ngưng tụ tại mi tâm phía trên. Đem ý cảnh bên ngoài lộ ra. Căn cứ ý cảnh cảm ngộ trình độ, chia làm nhất tinh đến cửu tinh không đợi. Tam tinh hồn tướng, đã khoảng cách vô thượng chân ý không xa. Trước khi, Đàm Tứ tại Diệp Viễn trên người không có cảm giác đến chút nào sát lục ý cảnh. Thế nhưng mà tiến vào sát lục chi nguyên về sau, Diệp Viễn rõ ràng thoáng cái đã đến tam tinh hồn tướng trình độ. Cái này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Phải biết rằng, Đàm Tứ tại lần thứ nhất tiến vào sát lục chi nguyên thời điểm, đã không biết giết bao nhiêu người, mới cũng chỉ có nhất tinh trình độ. Trước mắt người này xúc vô hại người trẻ tuổi, rõ ràng tại giết chóc một đạo bên trên đã đi rồi xa như vậy, điều này sao có thể? Thật tình không biết, Diệp Viễn tại hạ giới thời điểm, từng tự tay đồ diệt võ giả, chính là một cái thiên văn sổ tự. Bàn về sát nhân, Đàm Tứ liền cho Diệp Viễn sách giày đều không xứng. Chỉ là Diệp Viễn tâm trí kiên định, một chút sát lục chân ý cuồng bạo căn bản không cách nào đối với tâm cảnh của hắn tạo thành ảnh hưởng mà thôi. Tại giết chóc một đạo bên trên, Diệp Viễn đã sớm chút bất chi bất giác cảm ngộ chân ý, chỉ là hôm nay, chân ý đối với Diệp Viễn trợ giúp, đã rất bé rồi. Tam tinh mà thôi, dùng được lấy ngạc nhiên sao? Cái này sát lục chi nguyên, tam tinh hồn tướng một chảo tựu là một bó to. Diệp Viễn không thèm để ý nói. Đàm Tứ một hồi im lặng, sau nửa ngày mới hỏi nói. Người tới cái này sát lục chi nguyên, không phải là vì đi Tu La Thành à? Diệp Viễn cười nói. Không đi Tu La Thành, ta đến sát lục chi nguyên làm gì? Người giàu gì cũng là địa sát bảng bên trên cao thủ, vậy mà sợ tiến vào Tu La Thành sao? Đàm Tứ sắc mặt trầm xuống nói. Người kích ta cũng không dùng, ta sẽ không với ngươi tiến vào Tu La Thành. Một khi tiến vào Tu La Thành, nhất định phải muốn mở ra giết chóc hình thức, không phải sát nhân, tựu là bị giết. Thiên sát bảng cùng địa sát bảng bên trên nhân viên thay đổi rất lớn, cũng là bởi vì Tu La Thành quá tàn khốc rồi. Ta mới không phải những tự xưng là kia thiên tài ngu xuẩn, sẽ không chính mình đi chịu chết. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sao cả, không đi, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Diệp Viễn nói vô cùng nhẹ nhõm. Phảng phất là đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đàm Tứ trầm mặt nói, ta đối với ngươi đã mọi cách nhường nhịn, ngươi không muốn ép người quá đáng. Oanh, một đạo kình phong theo Đàm Tứ bên tai gào thét mà qua, đem phía sau hắn ném ra một cái hố to. Đàm Tứ đồng tử đột nhiên co lại, cả người cương tại đâu đó, đúng là không thể nhúc nhích. Hắn dốc sức liều mạng muốn làm cho chính mình động, thế nhưng mà thân thể lại không nghe sai sư. Vừa rồi một quyền này đến phi thường đột nhiên, thế nhưng mà hắn biết rõ, mặc dù hắn làm đủ chuẩn bị, cũng không có khả năng ngăn trở một quyền này. Diệp Viễn chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, thở dài nói. Không nghĩ qua là đánh lệch ra, nếu không ta lại đến một quyền. Phù phù, Đàm Tứ đột nhiên quỳ xuống, tứ chi vịn địa, từng ngụm địa thở phì phò. Ta đi, Đàm Tứ thở hào hển nói ra. Cái kia, đi thôi, Diệp Viễn mở ra bước chân, hướng về kia tòa đại thành phương hướng đi đến. Đi tới nơi này tòa đại thành trước mặt, Diệp Viễn mới cảm giác được cái này tòa thành chỉ to lớn. 3 vạn năm trước, Tu La Thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ đó, loạn ma hải sinh ra đời. Từ cái này bắt đầu, không biết có bao nhiêu thiên tài võ giả ngã xuống cái này tòa bên trong thành trì, chính là vì vật lộn đỏ sức cái kia cửu tinh hồn tướng. Diệp Viễn cảm thán nói, loạn ma hải là một cái không có quy củ địa phương, nhất là Tu La Thành. Cửu tinh hồn tướng đối với võ giả sức hấp dẫn là chí mạng. Tu luyện tới cửu tinh hồn tướng trình độ, tự ý nghĩa võ giả giết chóc vô thượng chân ý cũng sẽ đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Đã có một môn đại viên mãn vô thượng chân ý, tu luyện tới thần vương cảnh giới dễ dàng. Hơn nữa sát lục ý cảnh sức chiến đấu, thế nhưng mà có thể so với nóng dực ý cảnh. Chỉ cần có thể tu hành đến cửu tinh hồn tướng, tự ý nghĩa có thể một ván đạp nhập thần vực đỉnh tiêm thần vương hàng ngũ. Loại này sức hấp dẫn, quá lớn, cho nên mới Tu La Thành võ giả, không chỉ là những cái kia bị tất cả thế lực lớn đuổi giết võ giả, còn có càng nhiều. Là đến từ thần vực các nơi thiên tài võ giả. Bởi vì tu luyện tới cửu tinh hồn tướng có một đầu đường tắt, cái kia chính là tại Tu La Thành Tu La Tràng trong giết chết đối thủ, có thể hấp thu bộ phận đối phương sát lục ý cảnh, chuyển hóa làm chính mình ý cảnh. Loại này chuyển hóa, hội theo võ giả giết chết đối thủ số lượng cùng chất lượng đề cao, càng ngày càng nhiều. Chỉ cần tích lũy đến cửu tinh hồn tướng trình độ, võ giả tự nhiên mà vậy sẽ đem vô thượng chân ý lĩnh ngộ đến đại viên mãn, cái này là quyết sát lệnh thần kỳ chỗ. Đương nhiên, muốn giết chết tương ứng cấp bậc đối thủ, rất khó khăn. Tuyệt đại đa số võ giả, cuối cùng nhất đều là chết kích trầm xa, đã bị chết ở tại Tu La Tràng bên trong. Đàm Tứ biết rõ Diệp Viễn muốn đi vào Tu La Tràng, cho nên hắn chết sống cũng không chịu đến Tu La Thành. Chỉ là hiện tại, hắn căn bản là không có lựa chọn khác chọn. Không đến Tu La Thành, hắn lúc ấy sẽ bị Diệp Viễn giết chết. Đi theo Diệp Viễn vào thành, Đàm Tứ mặt trầm như nước. Diệp Viễn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, buông lỏng điểm nha, nói không chừng, tương lai ngươi thành tựu cửu tinh hồn tướng, còn muốn cảm tạ ta đấy. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 vạn năm qua, có vô số thiên mới đi đến được Tu La Tràng. Nhưng là có thể tu luyện tới cửu tinh hồn tướng, lại có mấy người. Diệp Viễn, ta chết đi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Tứ lạnh lùng nói, Diệp Viễn hồ đồ không thèm để ý nói, ngươi làm người đều đánh không lại ta, chẳng lẽ thành quỷ còn có thể lật trời. An tâm một chút chớ vội, ngươi loại tâm tính này, khả năng trận đầu sẽ chết. Ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không có bị giết giác ngộ. Không có loại này giác ngộ. Ngươi đời này thành tựu, cũng cứ như vậy rồi. Đàm Tứ trong nội tâm cả kinh, Diệp Viễn tựa hồ có chút gầy ý tứ ở bên trong. Nói thật, giết càng nhiều người, kỳ thật càng sợ chết. Đàm Tứ cũng là luyện võ kỳ tài, hắn cũng không có tiến vào qua Tu La Thành, cũng tại sát lục chi nguyên sinh tu luyện đến ngũ tinh hồn tướng trình độ. Nhưng là sát lục chi nguyên võ giả thực lực có hạn, sự thành tựu của hắn cũng chỉ có thể tăng lên tới loại trình độ này rồi. Thế nhưng mà hắn không dám vào nhập Tu La Tràng, cho nên về tới loạn ma hải bên trong. Nghĩ thông suốt tựu vào thành A, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.